Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1545 Hồng Hoang Chi Kiếm. Magi 2200 Hòa Thị Bích Cộng, tiện đà vọt tới ác quỷ đó là bị mấy trăm vạn đến tàn sát a, thiêu thân lao đầu vào. Lửa, hồn ấn đó là kia đốt cháy đức săn hỏa. Ác quỷ chính là kia thiêu thân, liền quỷ vương đều không thể may mắn thoát khỏi. Vừa tiến vào hồn ấn đó là hóa thành bột mịn, chớp mắt tàn sát 7-8 ngàn vạn, biến thái. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết trong đầu đồng thời xẹt qua cái này ý niệm, khó trách Mặc Nhiên như. Vậy yên tâm đem toàn bộ hồn tộc giao cho tuổi nhỏ Mặc Thiếu Hiên thống lĩnh. Người này quả thực chính là mở ra ngoại quải xuất thế được chứ. Ta có thể chống đỡ 15 phút. Chính ngươi nhìn làm, Mặc biểu tỷ ở phía trên thực lạnh nhạt đến phiêu tiếp theo câu, hảo lương bạc. Hảo lạnh nhạt hảo lãnh diễm. Nhân gia rất thích. Đại Ly đôi mắt đều thẳng, Thiên Sơn Mộ Tiết quyết đoán một cái tát chụp ở Đại Ly phía sau lưng. Nghiêm túc điềm, hảo không có. Nói tốt bảo hộ ta đâu. Các loại cắt đứt quan hệ. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình mệt, nga nga tương đương Đại Ly khóe miệng một xả. Bỗng nhiên nói. Có thể cái gì? Thần tộc người có chút khẩn trương. Thế cục đã siêu thoát khống chế. Này biến thái nhưng đừng lại đến cái gì chuyện xấu, dựa theo bình thường tình huống. Nàng khẳng định có cái gì chuyện xấu, huy tịch chỉ là người làm ăn. Sức phán đoán thực chuẩn xác, quả nhiên. Đại Ly trợ thủ đắc lực lôi kéo. Không gian xuất hiện một khối ngọc bích, xích bích. Xa xôi Nam Cương, chân linh tông phía trước. Vô số sinh linh cùng tu sĩ ngồi xếp bằng ngồi ở xích bích dưới. Giữa mày hiến tế linh hồn lực, tích tiểu thành đại, hải nạp bách xuyên. Này đó linh hồn dũng mãnh vào xích bích bên trong, mà ở phần xuyên nơi. Lâu Lan Đình lau lau cái trán mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn về phía kia khối xích bích, đệ nhị khối xích bích. Kia nữ nhân thật là to gan lớn mật. Thế nhưng bắt trước xích bích. Năm khối xích bích. Nam Cương, Phần Xuyên, Xiêm La, Ma Vực, Yêu Vực, năm cái lãnh thổ quốc gia trục tỷ tu sĩ sinh linh hợp nhau tới linh hồn lực. Nàng nuốt trôi, không sai, Lâu Lan Đình cũng không nghĩ tới ở 3 tháng trước cái kia truyền thuyết đang bế quan nữ nhân sẽ tìm. Được hắn, công khai đến ủy thác một cái nhiệm vụ ủy thác. Hà hà tương đương nếu không đáp ứng liền lộng chết ngươi hơn nữa lộng chết ngươi mấy năm nay cực cực khổ khổ. Dưỡng lên các loại cổ trùng, huống chi sau lưng thương triều ca đều lặp lại mặt trên một câu, hắn. Có thể không đáp ứng. Đại Ly từ Nam Cương di bảo bên trong cổ ngọc lý mặt lấy ra 5 khối cự ngọc. Phí 1 tháng bắt trước khắc lục đại hoang hơi thở cùng phù văn. Hình thành xích bích như vậy năng lượng vật dẫn. Lại dùng hoang thuật liên hợp, hình thành xích hồn trận, đây là một cái to lớn mà biến thái kế hoạch. Lâu Lan Đình thiếu chút nữa cho rằng người này là muốn ép khô 5 cái lãnh thổ quốc gia sinh linh. Linh hồn tới làm chính mình đạt được cường đại lực lượng, cũng may hắn vẫn là tin nàng, sau đó Lâu Lan Đình chỉ phải lén lút lại phí tâm phí lực đến hành tẩu 5 cái lãnh thổ quốc gia. Hao tổn tâm cơ đến khai triển ngoại giao năng lực. Cuối cùng, mệt bạo lúc sau Lâu Lan Đình giờ phút này ngồi ở trên cỏ. Hồn nhiên không màng phía sau những cái đó cường giả hiến tế. Hắn chỉ nhìn không chung. Bỗng nhiên nhìn đến thương triều ca tới rồi hắn bên người, ngươi đoán được nàng đoán trước đến hôm. Này cục diện, không có, ngươi là không đoán được vẫn là nàng không dự đoán được đều không có kia nàng như thế. Nào sẽ làm như vậy chuẩn bị. Thương triều ca hờ hững một hồi. Quay đầu nhìn về phía chân trời. Nói, nếu thật muốn làm thành một sự kiện, càng khó khăn, càng dễ dàng thất bại, liền càng phải không từ thủ đoạn tăng lên xác suất thành công. Một cái át chủ bài là không đủ, yêu cầu vài cái, nhưng có đôi khi một cái liền vậy là đủ rồi, tàn nhẫn nhất một cái át chủ bài, đó là chiêu thức ấy. Chỉ vì cứu Diệp Nhiễm Thu, không đủ, hảo đi. Vậy là đủ rồi. Ta chính là tò mò nàng rốt cuộc như thế nào biết địa phủ sẽ tan biến. Địa ngục ác quỷ sẽ chạy ra tới, nàng không biết. Nhưng là có thể thiết tưởng khả năng tính thương triều ca cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cùng Lâu Lan Đình giải thích 21 trên thế giới vị giả cực thích làm dự án. Hắn cùng Đại Ly ở phương Tây sinh hoạt thời gian rất lâu. Tư duy logic đều thiên hướng phương Tây. Ở làm việc phía trước cũng đã bày ra rất nhiều khả năng tính. Lại phát huy khai đi. Nhằm vào các loại khả năng thiết hạ át chủ bài, trong đó khẳng định có một loại khả năng là nghĩ. Cách cứu viện Diệp Nhiễm Thu sẽ có cản trở. Loại này cản trở mạnh nhất không ngoài địa phủ. Mà địa phủ cản trở nghiêm trọng nhất không ngoài chịu thần tộc ảnh hưởng giết chết Diệp Nhiễm Thu hoặc là giết chết Đại Ly. Cũng hoặc là muốn tận diệt. Kỳ thật là rất đơn giản thiết tưởng. Cũng liền trong truyền thuyết nhất hư tính toán, ở cái loại này dưới áp lực. Nếu là nàng toàn lực buông ra tay. Nghiêm trọng nhất tình huống không ngoài trước mắt cái này cục diện. Nói cách khác, chẳng sợ không có sinh tử luân hồi phổ. Chỉ cần địa phủ cùng thần tộc có cấu kết, nàng liền yêu cầu cũng đủ lực lượng đi đoạt được quyền lên tiếng. Trong đó liền có hủy diệt địa phủ phóng thích địa ngục ác quỷ. Sau đó cái gì? Lâu Lan Đình hỏi, Thương Triều Ca thần sắc tự nhiên. Ngữ khí bình đạm đến nói một câu nói. Lâu Lan Đình trừng lớn mắt, đảo trừ khí lạnh, nửa ngày mới phun ra một câu. Các ngươi hai cái đều là biến thái. Thần tộc cũng chưa các ngươi tàn nhẫn. Thương Triều Ca không tỏ ý kiến, nói thật. Các ngươi hai cái đều như vậy hiểu biết đối phương. Nếu không phải biết các ngươi là kẻ thù, ta đều cho rằng các ngươi hai cái là một đôi. Rốt cuộc ngươi làm sự tình gì chọc giận nàng? Làm nàng như vậy hận ngươi? Đốn hạ, Lâu Lan Đình như suy tư gì đắc đạo. Kỳ thật người này bản chất tâm rộng đến thực. Nếu không phải làm cái gì làm nàng vô pháp tha thứ sự tình. Tuyệt không sẽ như thế hoàn toàn, tuy rằng người nọ vẫn luôn ghi hận hắn ở chấn ma cổ động tính kế. Chuyện của nàng, Thương Triều Ca nhìn hắn. Nam nhân như vậy bát quái là tâm lý vấn đề, cho nên đâu. Tâm lý sẽ ảnh hưởng sinh lý, nói xong liền đi rồi, tâm lý. Sinh lý, sinh lý, sinh lý, hắc, người mẹ nó đang mắng ta bà tám đúng không? Lâu Lan Đình trợn trắng mắt, Minh Chỉ bên này, phiêu trống không cái kia cách vách cửa hàng bán hoa. Hán tử rốt cuộc hoàn hồn, thật lớn bút tích, không hổ là nàng nữ nhi. Quá yêu tú, yêu ai yêu cả đường đi sao? Phong Túy Tâm giờ khóc giờ cười. Lại là nhìn đến Ly Ca biểu tình khó lường, ngươi lại đoán được. Không có, Ly Ca lắc đầu, ở ta ngoài ý liệu. Nhưng cũng không xem như quá ngoài ý muốn. Chỉ là phương thức cùng ta tưởng không giống nhau, vậy ngươi lại thời điểm ra tay. Ta như vậy một cái mắt mù người có thể ra cái gì tay? Ta chờ là được, Ly Ca hứng thú dã rời đến nói. Nàng vẫn là không có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn đến. Bất quá người nọ rốt cuộc là muốn đem nàng muốn đồ vật đưa đến nàng trước mặt, như vậy có lẽ có thể. Đền bù hạ nàng trong lòng không thoải mái, xích bích xuất hiện nháy mắt dẫn động bích huyễn đám. Người trong đầu kia căn mẫn cảm thần kinh, ngăn cản nàng. Tới kịp, thiên đều niết cùng bích huyễn đã đi tới Đại Ly bên người. Nhưng mà không cần thiên sơn mộ tiết ra tay. Đại Ly thủ đoạn run lên, thiên cơ tả hữu vung. Bạch bạch, thiên đều niết cùng bích huyễn đều bị trừ bay ra đi. Bay lên là lúc. Đại Ly đầu ngón tay cùng nhau, lục đạo lôi đình bùng nổ, gió lốc, lôi sơn, bạch câu, hai người bị oanh đi ra ngoài thời điểm, thiên sơn mộ tiết kiếm đã đâm vào bích huyễn trên người, phốc. Không gian cũng ngăn cản không được như thế sắc bén kiếm. Bích huyễn chỉ có thể vận dụng cuối cùng lực lượng mạnh mẽ đổi thành thân thể, xoát. Hắn không gian độn tới rồi cây số ở ngoài, độc lưu một cái thiên đều niết sắc mặt trắng bệch vô luận. Là Đại Ly vẫn là thiên sơn mộ tuyết. Muốn giết hắn đều dễ như trở bàn tay, may mắn. Thì thao tới. Mà ở giờ phút này, xích bích phía trên chất chứa linh hồn lực đã cường đến có thể cho nơi này sở hữu sinh linh đều cảm. Thấy lớn lao uy áp, bao gồm Mặc Thiếu Hiên, nàng nhìn kia xích bích. Đó là bất động thanh sắc tăng mạnh hồn ấn. Ngăn chặn những cái đó quỷ hoàng vọt vào đi quấy rầy Đại Ly, bất quá thi thao tới. Dầm, biển máu kích động, dựng nên tứ phương thể lưu. Bao vây toàn bộ xích bích. Đây là chân chính xích bích. tính cả năm khối bắt trước xích bích truyền tới linh hồn lực. Lấy biển máu cắn nuốt phương thức, rót vào đại ly linh hồn. Đó là chân chính hiến tế, cũng là viễn cổ thời kỳ cực kỳ cổ xưa hiến tế. Xích bích thượng khẳng định có ghi lại, nếu không người này sẽ không mạo như vậy hiểm, thi thao tự nhiên cũng biết loại này hiến tế sẽ cho đại ly mang đến nhiều khủng bố lực lượng, cho nên hắn không mang tất cả cũng đến ngăn cản. Mạc Thiếu Hiên đang muốn động thủ, bỗng nhiên nhìn đến vẫn không nhúc nhích Thiên Sơn Mộ Tuyết, nữ nhân này kỳ thật cũng ở xúc thế. Nhiều năm qua xúc khởi thế, Vạn Tự nheo lại mắt, thi thao trên người có khí, vô cùng ngập trời thi khí. Không biết cắn nuốt nhiều ít thi thể cô đọng ra tới thi khí, mà Thiên Sơn Mộ Tuyết trên người cũng có khí, phi băng tuyết hàn khí, phi năng lượng chi khí, mà là một loại kiếm, đó là cổ xưa kiếm. Thuần túy kiếm, nhất sắc bén nhất hủy diệt, nhất không thể địch nổi kiếm. Đường Thiên Sơn Mộ Tuyết mắt giếng cổ không gợn sóng, đường tay nàng khống chế lưu ly kiếm trôi nổi trước người. Đường nàng giữa mày tế ra một bó quang có 102 vòm trời, nàng chính là kia thanh kiếm, một phen chém chết hết thảy kiếm. Mạc Thiếu Hiên kinh ngạc, thì thao sắc mặt hoảng sợ kịch biến, không, hoảng sợ lui về phía sau, cách đó không xa thực thi quỷ phát ra sợ hãi tiếng la. Sở hữu ác quỷ đều hốt hoảng tránh lui, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có kia một phen kiếm giơ lên. Ở đây sở hữu kiếm khách kiếm toàn bộ gào thét, bùng nổ khủng bố kiếm khí. Kia kiếm khí nhìn trời không dũng đi, bị nó hấp thu. Thiên Sơn Mộ Tuyết tay đi xuống hoa, kia kiếm rơi xuống, thì thào tránh cũng không thể tránh. Dùng vạn cốt đao hoành lên đỉnh đầu, ong. Kiếm dừng ở vạn cốt đao thượng. Một tiếng ầm vang, kiếm khí triều lạc phần phật tương đương. Thi thao trên người ghê tởm thi thịt toàn bộ bị mũi nhọn kiếm khí dịch cái hoàn toàn. Lỏa lồ sâm sâm bạch cốt, chợt vừa thấy chính là một cái bạch cốt tinh chống đỡ nhất kiếm, hắn cắn. Giang, Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt, tay một chút áp oanh. Thi thao nổ lớn quỳ xuống. Không, không, Thiên Sơn Mộ Tuyết thủ đoạn thoáng vừa truyền. Kia kiếm khí chiều bốn phương tám hướng bắn nhanh, đánh chết một đầu quỷ vương. Thậm chí quỷ hoàng, nàng nói, nó mới vừa thức tỉnh, ngươi là nó giết chết người bên trong yếu nhất một cái, như vậy ghét bỏ ngữ khí là xưng sao một chuyện. Thi thao trừng lớn mắt, Minh Đế đôi mắt thâm thúy, nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết không có bất luận cái gì chần chờ đến chém xuống, xé kéo. Vạn cốt đao đoạn, từ đầu cái cốt chém xuống, xé rách, cốt cách tắc tắc chặt đứt. Đó là tuyệt đối hủy diệt, đơn giản là nhất kiếm, tràn ngập hồng hoang hủy diệt hơi thở nhất kiếm, si. Cảm giác chính mình đầu gối đau quá. Hảo tưởng quỳ xuống, hắn thật sự quỳ xuống, cùng lúc đó. Xa xôi kiếm si hoàng vực, sở hữu kiếm khách động tác nhất trí hướng tới U Minh phương hướng quỳ xuống, đó là bất đắc dĩ. Không khỏi chính mình lại cầm lòng không đậu đến thần phục, kiếm chủ lẩm bẩm tự nói. Kiếm ngã xuống niên đại, rốt cuộc phải trở về sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, bày ra một cái yêu cầu thêm càng đánh thưởng bảng biểu. Cụ thể là phía dưới như vậy. 2200, nhàn rỗi không có việc gì đi bộ tương đương. Trở về ngàn năm. 2, thư hữu 150.712 tỷ 223.733.272. Đom đóm bay qua mùa hè, trở về ngàn năm, hạ ly thu, 4, trở về ngàn năm, tiên 3 cộng 5, một cái bi thương chuyện xưa, tha nguyệt, nguyện lấy mỉm cười đổi lãnh mạc a, nhớ, biết thu, mặt sau ghi chú con số chính là liên tục đánh thưởng. Kế tiếp liền đều dựa theo cái này trình tự thêm càng. Hy vọng ở kết thúc phía trước có thể đem này đó thêm càng còn xong. Lại lần nữa PS, cảm ơn đại gia hỏa duy trì. Hết chương.